Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, phỏng chế môn. Lâm Vũ không lời chống đỡ, không muốn tiếp tục thảo luận cái đề tài này, liền hỏi: "Ta mới vừa nghe được một cái trọng sinh giả thuyết, hắn trọng sinh phía trước ở La Bố Bạc xuất hiện qua. Hơn nữa còn có thể xem tới được nhã đan hình dạng bề mặt trái đất. Ngươi có thể nhớ tới cái gì không?" "La Bố Bạc, đệ 51 khu sao?" Đại Giai Ninh ngẫm nghĩ một cái, nói ra: "Ta biết, chắc là ở một tòa cổ thành trong di chỉ." "Cổ thành di chỉ?" Lâm Vũ khẽ cau mày nói: "Trí nhớ của ta bị tiêu trừ nhiều lắm, coi như không có triệt để tiêu trừ sạch sẽ, cũng chỉ thừa lại hạ một ít rất mơ hồ tìm không được manh mối ký ức toái phiến." Đại Giai Ninh cau mày tỉ mỉ suy nghĩ trong chốc lát, có chút không xác định mà nói ra: "Ta nhớ được ở ký ức trống không một đoạn thời gian trước trong, hoàn toàn chính xác có đi tìm Tân Cương đội ngũ. Ở đoạn thời gian đó trước đó, dường như chiếm được một căn song ngư điếu trụy." "Song ngư điếu trụy?" Lâm Vũ thần sắc khẽ động, từ trong lòng ngực trong túi lấy ra một cái điếu trụy, hỏi: "Là thứ này sao?" "Đúng." Đại Giai Ninh gật đầu. "Chẳng qua ngươi đây chỉ là một nửa, còn có một nửa kia, ta nhớ được là ở trong tay người khác. Tuy là ký ức bị tiêu trừ, nhưng ta nhớ được chắc là ở vong ủy hội một cái thành viên trong tay." "Vong ủy hội sao?" Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, lại hỏi: "Vậy ngươi còn nhớ rõ cái này song ngư ngọc bội có ích lợi gì sao?" "Đây là mở cửa chìa khóa." Đại Giai Ninh nói ra. "Ngươi biết quỷ thị cửa sao?" Lâm Vũ gật đầu nói: "Biết, toàn thế giới có trên 100 phiến giống nhau như đúc quỷ thị cửa." "Đúng không?" "Dường như chỉ có Lâm Thủy Thành quỷ thị cửa trên ký thác một cái lệ quỷ, còn lại cũng chỉ là oán niệm quấn quanh." Đại Giai Ninh trầm mặc một cái, nhẹ giọng nói: "Bởi vì chỉ có Lâm Thủy Thành quỷ thị cửa là thật, còn lại đều là sao chép được, phục chế." Lâm Vũ cau mày nói: "Ta cũng không nhớ rõ, nhưng căn cứ ký ức toái phiến để phán đoán, trong truyền thuyết La Bố Bạc một cái địa phương bí ẩn, vốn có một cái rất thần bí môn, ngoại trừ vật còn sống cùng linh hồn, đầu nhập bất kỳ vật gì đều có thể nhổ ra một cái hoàn toàn giống nhau phục chế phẩm. Vô luận cỡ nào hiếm thấy, chân quý dường nào, chỉ cần đầu nhập môn bên trong, liền có thể xuất hiện giống nhau đồ đạc." Đại Giai Ninh nói ra. "Lâm Thủy Thành quỷ thị cửa chính là như vậy tới. Ở một ít cao tầng nơi ấy, cái này đã không tính là bí mật gì. Chủ nhân cách trước đây tựa hồ chính là muốn phục chế vật gì vậy, mới đau khổ tìm kiếm La Bố Bạc cánh cửa kia." Lâm Vũ nghe được có điểm không thể tin được, nhịn không được hỏi: "Thiệt hay giả? Thế giới trên thật tồn tại cái này chủng không hợp lý ngoạn ý?" "Hoàn toàn phục chế, kỳ thực cũng không phải không hợp lý." Đại Giai Ninh lắc đầu nói: "Như dùng thời không quan niệm đến xem, mỗi một trong nháy mắt đều sẽ sản sinh vô số không gian song song. Giả như cánh cửa kia là liên tiếp lấy vô số không gian song song, có thể ném vào bất kỳ vật phẩm gì, cánh cửa kia thì sẽ từ không gian song song chung tìm nhất kiện hoàn toàn giống nhau vật phẩm chờ. Lại, đây cũng là có khả năng quỷ thị cửa chính là theo còn lại không gian song song tới. Đây cũng quá khoa huyễn đi." Lâm Vũ khó có thể tin, nghĩ như vậy kỳ thực liền có thể hiểu. Đại Giai Ninh nói ra: "Quỷ thị cửa, chỉ có Lâm Thủy Thành là nguyên bản. Khả năng năm đó có người đem Lâm Thủy Thành quỷ thị cửa dẫn tới La Bố Bạc, làm cho quỷ thị cửa ở trên lệ quỷ tạm thời thoát ly chi về sau, đem quỷ thị cửa ném vào cánh cửa kia bên trong. Tuy là lệ quỷ mất, nhưng trên cửa oán niệm vẫn còn. Sao chép được quỷ thị cửa, oán niệm cũng vẫn còn. Nhất cộng phục chế hơn 100 lần, cho nên xuất hiện trên 100 phiến quỷ thị cửa, Oán niệm có thể phục chế. Lâm Vũ thì thào một tiếng. Không biết thế nào, hắn mơ hồ cảm giác. Sở dĩ hắn sẽ biến thành thế giới trên kinh khủng nhất lệ quỷ. Có thể chính là cùng la bố bạc cánh cửa kia có quan hệ. Lẽ nào ta trở thành quỷ chi về sau? Chính là vào cánh cửa kia rất nhiều lần. Cho nên oán niệm bị phục chế rất nhiều lần. Mới biến thành kinh khủng như vậy lệ quỷ. Lâm Vũ nhịn không được hỏi. Lấy hắn cái này am hiểu viết chuyện xưa tác ra đầu óc tới suy luận. Nói không chừng chính là cái này nguyên nhân. Làm sao có thể? Đại Giai Ninh cũng là lắc lắc đầu nói. Cánh cửa kia, vật còn sống tiến nhập sẽ xé rách thành toái phiến. Linh hồn cũng sẽ rất nhanh thì hồn phi phách tán. Lâm Vũ lại mê hoặc. Đã không phải phục chế oán niệm. Như vậy là vì sao? Đáng sợ như Hồng Nương cái này đẳng cấp tuyệt thế hung linh đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, hiển nhiên không phải thật đơn giản oán niệm có thể nói rõ. Tất nhiên là tao ngộ rồi có chút thần kỳ sự tình. Mới hội xuất hiện cái này chủng kỳ tích. Đại Giai Ninh nói ra, ngươi có thể đi Lâm Thủy Thành hỏi một chút cái kia phiến quỷ thị cửa. Nói không chừng có thể tra được cánh cửa kia ở La Bố Bạc chuẩn xác vị trí. Chờ tìm được trước, một khối khác điếu trụy đi. Lâm Vũ lắc đầu, hơn nữa ta cũng không có gì hay phòng chế. Đến lúc đó rồi hãy nói, phục chế hoàng kim, bảo vật, hắn đối với mấy cái này đều không có hứng thú gì. Hắn không có nhiều như vậy tham dục, chỉ là muốn thư thư phục phục sống. Hiện tại hắn sở hữu vĩnh sinh bất tử bất lão bất diệt thân thể. Lại càng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Chờ trợ giúp Giai Ninh tìm được thân thể. Làm cho Lý Lộ Giao cũng thay đổi thành cương thi chi về sau. Liền có thể mang theo vài cái lão bà thật vui vẻ mà sinh sống. Làm cho Lý Lộ Giao biến thành cương thi. Lâm Vũ tâm lý bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nhẹ giọng mở miệng nói, làm cho một người bình thường người sống thi thể biến thành hoàn mỹ cương thi. Cần gì? Đại Giai Ninh vừa nghe, không khỏi hơi ngẩn ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lẩm bẩm nói, cần nhất kiện ẩn chứa cực hạn âm khí âm vật. Cái này chủng âm vật có thể nói là vật trí âm. Thế giới trên có tồn tại hay không đều không nhất định. Có thể Tần Tử Ngọc đã từng có nhất kiện, có thể Mạnh Bà cũng từng có một cái, có thể Cổ Mộ cũng có nhất kiện có thể nhiều lần sử dụng. Lâm Vũ nhẹ giọng nói, nhưng cái này chủng chân quý âm vật, làm cho một cái người lột xác thành hoàn mỹ cương thi. Cần tiêu hao rất nhiều âm khí chứ? Đúng, Đại Giai Ninh gật gật đầu nói, ít nhất là Hồng Nương đáng sợ như vậy lệ quỷ. Mang theo người nào đó món đồ vật hơn ngàn năm mới có thể sản sinh nhất kiện vật trí âm. Hơn nữa cũng chỉ có thể dùng một lần. Chỉ có thể làm cho một cỗ thi thể lột xác thành hoàn mỹ cương thi. Giống như Cổ Mộ vật trí âm có lẽ là có thể nhiều lần sử dụng. Chỉ là không biết bây giờ còn có thể không thể dùng. Mặc kệ Cổ Mộ vật trí âm còn có thể hay không thể dùng. Giả thiết bên trong cực hạn âm khí chỉ đủ dùng nửa lần. Vậy chỉ cần lại phục chế nhất kiện giống nhau như đúc. Hai kiện chung vào một chỗ. Như vậy đủ rồi chứ? Lâm Vũ hỏi. Đại Giai Ninh nhẹ nhàng gõ đầu nói. Là như vậy. Lâm Vũ nghĩ ngợi suy luận nói. Có thể. Trước đây ngươi lần đầu tiên trọng sinh thời điểm. Cũng là bởi vì ngươi trước khi kết hôn chết rồi. Còn muốn cùng ta tiếp tục tại cùng nhau, cho nên đi tìm đến rồi Cổ Mộ vật trí âm. Nhưng sau đi La Bố Bạc, đem Cổ Mộ vật trí âm phục chế vài món. Không thể nào là ta. Đại Giai Ninh lắc đầu nói, ta lần đầu tiên trọng sinh thời điểm, chính là một cái bình thường quỷ hồn. Chấp niệm rất đơn giản, chỉ là muốn cùng ngươi đi hết cả đời này mà thôi. Căn bản không có cách nào đối phó Cổ Mộ hoàng tộc. Ta cũng chỉ là bồi ở bên cạnh ngươi. Cũng không thể có thể cách ngươi xa như vậy. Không phải là ngươi. Lâm Vũ nghĩ lại. Bỗng nhiên nói ra. Có lẽ là ta, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.